phần 1.5. Phía trước là ánh lửa hút mắt, lưỡi lửa đỏ rực cuốn cho tàn lên, như một con rồng lửa uốn lượn bay tới, che kín đất trời, đem theo ngọn lửa nóng rãy, lao thẳng về phía Hoàng tử Hà đang đứng một mình dưới đất. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn thân, cô không hề sợ hãi nhắm mắt, trái lại còn mở to ra, nhìn chòng chọc vào ánh lửa chói lòa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngọn lửa hừng hực từ từ dịu đi, nhường chỗ cho người nọ xuất hiện. Cả người hắn đỏ rực, một màu đỏ khiến người ta kinh tâm động phách, như mã não đỏ, như san hô máu, như đá máu bồ câu, đẹp đẽ, chói lóa, nhưng đầy sát khí. Hắn đứng trên cao nhìn cô đau đớn trong lửa, mỉm cười bình thản như thường, nụ cười tươi tắn như hoa xuân nở rộ ấy, lúc này trông lại tàn nhẫn đáng sợ vô cùng. Thân hình rong ròng của hắn hơi cúi xuống, nhìn cô như đang nhìn một con kiến sắp bị hắn dội cho một ấm nước sôi. Giọng lạnh lùng của hắn cứ văng vẳng bên tai cô như sóng. Hoàng tử Hà, ngươi hối hận rồi ư? Hối hận rồi ư? Hối hận rồi ư? Giọng lạnh băng nỏ vọng đi vọng lại trong đầu cô, khiến cô còn đau đớn hơn bị lửa thiêu đốt. Mãi tới khi cô không nhịn nổi thét lên, bịt chặt lấy tai, bật dậy thở hồng hộc. Mấy con sẻ díu rít ngoài song giật nảy vì tiếng hét, vội đập cánh phành phạch bay vút lên, chỉ để lại nhánh cây rung rinh hồi lâu. Hoàng tử Hà ôm chăn ngồi ngẩn ra trên giường, thấy máu cuộn lên trong lồng ngực, cả người như rơi vào bóng đêm thăm thẳm đến choáng váng. Cô há miệng hít thở, đợi bóng tối trước mắt tan đi rồi loạng choạng lần tường dò đến bên bàn, vội quảng tìm ly trà nguội ngắt đêm qua, uống ừng ực. Hơi lạnh theo ngụm trà từ họng trôi xuống, lan ra khắp người, khiến thần trí cô tỉnh táo lại phần nào. Cô ngẩn người ngồi bên bàn, hồi lâu mới thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngoài sông. Cơn mưa lớn đã rửa trôi hết thảy bụi bặm, qua đêm nay lại là một ngày hè nồng nực, cũng giống như ngày cô gặp Vũ Tuyên lần đầu. Vừa tảng sáng, trong thành Trường An đã nhộn nhịp huyên náo. Nơi đây dân cư đông đúc, hội tụ đủ thứ nghề nghiệp, nhà nhà treo lụa, viện viện kết hoa, dù đặt lệnh giới nghiêm ban đêm cũng không át được không khí phồn hoa tấp nập ngày đêm. Mà tại nơi náo nhiệt nhất ấy, đỉnh điểm náo nhiệt không đâu bì được Chu Ế Cẩm Lâu nằm ở chính giữa chợ Tây Trường An. Trên Chu Ế Cẩm Lâu, thường có một ông già kể chuyện, ngồi giữa đại sảnh đông nghẹt, thuật lại đủ thứ lời đồn ngoài phố đến truyền kỳ trong thiên hạ, chuyện nào chuyện nấy kỳ quái muôn phần. Nghe nói ngày mùng 3 tháng 7 năm Đại Trung thứ 10, trời vốn nóng bức, vạn dặm không một gợn mây, nhưng đến chiều, tại Thập Lục Trạch, khi ấy là nơi ở của đương kim hoàng thượng, bỗng có vạn đóa mây lành, dáng hồng ngàn dặm bốc lên, các vị có biết điểm lạ này vì đâu mà có chăng? Tiên sinh kể chuyện cứ thao thao nói, lại đang kể một câu chuyện hoang đường. Hoàng tử Hà ngồi bên lan can tầng 2, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa tre, nhìn xuống người kể chuyện kia, song ánh mắt lại mơ màng như đang nghĩ tận đâu đâu. Chu Tử Tần ngồi đối diện bèn giơ đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cô. Hoàng tử Hà định thần lại, rời mắt nhìn sang gương mặt Chu Tử Tần, làm gì thế? Chu Tử Tần bực bội trừng mắt với cô, công công làm gì thì có, nói là mời ta ăn cơm, thế mà cứ ngồi thần người ra. Lúc này, trong Chu Ế Cẩm Lâu hết sức ồn ào, khách khứa thích nhất là hóng hớt mấy chuyện hoang đường. Có người hỏi lớn, năm Đại Trung thứ 10, há chẳng phải năm sinh Đồng Xương công chúa ư? Đúng thế. Người kể chuyện thấy có người lên tiếng, tức thì tiếp lời, lại bàn đến Đồng Xương công chúa, sinh ra đúng ngày mây lành rợp trời, song từ ấy không hề nói năng, mãi đến năm lên 4, mới đột ngột mở miệng nói, sống được. Bấy giờ, hoàng thượng, lúc ấy vẫn là vận vương, còn đang kinh ngạc, thì đội nghi trượng nghênh tiếp người đăng cơ đã đến cửa. Hoàng thượng vẫn luôn thấp thỏm không yên vì tiên hoàng mãi không lập thái tử, đến lúc ấy mới dám chắc, lần này quả thật sống được rồi. Từ bấy, hoàng thượng yêu Đồng Xương công chúa như bảo bối, nâng trứng hứng hoa. Hoàng tử Hà chẳng thích thú gì câu chuyện hoang đường nhảm nhí này, vừa rời mắt khỏi đám đông bên dưới, thì liếc thấy mấy người cách đó không xa đang tựa vào lan can nghe chuyện, không hẹn mà cùng quay sang bảo kẻ bên cạnh, "A Vi, đang nói tới phu nhân công chúa của huynh đó." Người nọ là một thanh niên tuấn tú, chừng ngoài 20, cặp mắt nghiêm trang thấp thoáng nét chán chường ít thấy ở tuổi thanh xuân. Hắn chống chán cau mày cười trừ, "Được rồi, tôi phải đi đây, sắp đến giờ ngọ mất rồi." Nói đoạn hắn quay lại bàn cầm chén canh giá rượu uống cạn, lại giơ ống tay áo lên ngửi ngửi, rồi hối hả từ biệt mọi người, lật đật xuống tầng. Đám thanh niên phía sau chỉ trỏ cười cợt, các người xem, cưới vợ công chúa có hay ho gì đâu, như vi phò mà kia mỗi lần ra ngoài tụ họp, hễ uống thêm mấy chén là nơm nớp lo sợ, nhìn mà thương. Hoàng tử Hà liền trỏ thanh niên đang chạy xuống tầng, hỏi Chu Tử Tần, công tử biết người kia không? Chu Tử Tần liếc qua rồi đáp, ai mà không biết chứ, là Vi Bảo Hoành, phò mã của Đồng Xương công chúa đấy mà. Tiên sinh kể chuyện vẫn hăng say kể, Đồng Xương công chúa năm ngoái đã thành hôn với Vi Bảo Hoành. Đỗ tiến sĩ năm hàm thông thứ năm của hồi môn khiêng lũ lượt đến 10 dặm, nào trứng liên châu, rèm khước hàn, màn sắt sắt, chăn thần ti, đều là chân bảo hiếm thấy, quả là dốc hết của báo trong quốc phố mà. Phủ đệ công chúa ở phố Quảng Hóa, còn ghép vàng bạc làm thành giếng, lấy tơ vàng đan thành rổ giá, pha lê đồi mồi bát bảo xếp thành giường, vật dụng đều làm bằng ngọc ngũ sắc, tường vàng vách ngọc, lộng lẫy hơn cả nhà vàng Hán Vũ Đế xây cho Trần A Kiều năm xưa. Đại đường hiện giờ đương thịnh thói đua xa hoa, hôn lễ của Đồng Xương công chúa đủ để người trong kinh xôn xao bàn tán đến tận bây giờ. Mọi người hăng say bình phẩm các món hồi môn nghe đồn có giá liên thành, nhất thời, cả Chu Ế Cẩm Lâu ồn ào như trở vỡ. Song trong tất cả những món chân bảo ấy, Đồng Xương công chúa thích nhất là cây châm cửu loan. Cây châm này đẽo từ một khối ngọc thiên nhiên chín màu, cực kỳ quý hiếm, chín con loan mỗi con một màu, bay lượn xung quanh, dập dờn chói lọi, là báu vật hiếm thấy, bằng trăm vạn lạng vàng trong quốc khố. Công chúa cất kỹ nó trong kho, khóa chặt mấy lớp, chân quý vô cùng, không dễ gì đem ra dùng đâu. Cuối cùng, Hoàng tử Hà cũng không ngăn nổi tính tò mò, bột miệng hỏi, lời này là thật hay giả đây? Của hồi môn của Đồng Xương công chúa đã vét sạch quốc phố rồi à? Chưa vét sạch, nhưng nghe nói cũng gần thế. Chu Tử Tần vừa cắm cối ăn vừa than vãn, gã Vi Bảo Hoành kia đúng là có phúc ba đời. Năm xưa lúc theo học ở Quốc Tử Giám, hắn toàn cùng ta trốn học đi tìm trứng chim với bắt lươn đấy thôi. Ai ngờ về sau lại đổ tiến sĩ, còn cưới được công chúa, làm Hàn Lâm học sĩ, trung thư xá nhân, giờ đã là binh bộ thị lang rồi. Còn ta, nói đoạn bèn vờ vịt làm bộ đau khổ muốn chết, nhưng Hoàng tử Hà chẳng thèm đếm xỉa, công tử chẳng phải sắp đến thục, thực hiện lý tưởng cuộc đời ư. Đúng thế, đó mới là ý nghĩa cuộc đời ta. Chu Tử Tần lập tức hào hứng vung đũa thao thao, ôi chao, có chuyện này muốn bàn bạc với công công một chút. Về sau danh vị của ta sẽ là bộ khoái ngự phong, ngũ tác khâm tứ, công công thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Hoàng tử Hà không còn gì để nói. Không thì, phục chỉ mổ thây. Khóe môi Hoàng tử Hà hơi dần dật. Bất luận tên gì, nghe cũng hay hơn cả đời cúng na cúng đúng đội mấy chữ, phò mã gì gì đó, đúng không? Công tử không thích, khác có cả đống người chen nhau vỡ đầu để tranh, lo cái gì? Hoàng tử Hà khinh bỉ nhìn gã. Bên dưới lại nghe giọng tiên sinh kể chuyện sang sảng. Các vị, nhắc đến Đồng Xương công chúa, các vị có biết hôm qua ở chùa Tiến Cúc xảy ra một việc báo ứng, trời giáng sấm sét đánh chết người chăng? Mọi người bên dưới nhất loạt ồ lên, có kẻ lớn tiếng hỏi, kẻ bị sét đánh chết ở chùa Tiến Cúc hôm qua, có liên quan tới Đồng Xương công chúa ư? Đúng thế. Thôi Thiếu Khanh ở Đại Lý Tự đã sai người cha rõ, kẻ nọ chính là Ngụy Hỉ Mẫn, hoạn quan trong phủ công chúa. Y là một trong những người hầu hạ bên cạnh công chúa, lần này bị sét đánh chết, Đồng Xương công chúa cũng hết sức kinh ngạc, chẳng rõ tại sao cạnh mình lại xuất hiện một kẻ hung ác đến nỗi bị trời đánh chết như thế nữa. Tiên sinh kể chuyện cũng nhạy tin gớm nhỉ. Hoàng tử Hà lẩm bẩm, Chu Tử Tần dương dương tự đắc, chứ còn gì. Tin tức của họ đều lấy từ bao nhiêu cái miệng khắp phố lớn ngõ nhỏ ấy. Có điều ta cũng thế thôi, từ lâu đã gây dựng được quan hệ tốt với người của Đại Lý Tự rồi. Ta nói cho công công nghe nhé, tối qua ta vừa moi được tin nội bộ về vụ này đấy. Hoàng tử Hà đang trùng trùng tâm sự, nhưng vẫn hỏi, tin mật gì cơ? Tên Ngụy Hỉ Mẫn này, từ nhỏ đã được phải đến hầu hạ Đồng Xương công chúa, có thể nói là tận tụy trung thành như một con chó. Công chúa chỉ đâu thì đánh đấy. Bởi thế, khi biết y bị sét đánh chết, Đồng Xương công chúa nổi giận đùng đùng, nửa đêm còn đích thân đến phủ Thôi Thiếu Khanh, nói là hỏi rõ nguyên nhân cái chết, thực ra là gia tăng áp lực. Buộc Thiếu Khanh phải giải quyết vụ này thật nhanh. Giải quyết thế nào? Xét tình hình ở đó hôm qua, cũng có khả năng trời giáng sấm sét ngẫu nhiên làm chết người mà. Thì thế, nên Đồng Xương công chúa còn một yêu cầu nữa, là hiện giờ cả kinh thành đều nói người bên cạnh công chúa hung ác tột cùng, bị trời đánh chết. Bởi vậy thôi Thiếu Khanh phải mau đưa ra một đáp án, để khỏi làm hoen ố thanh danh phủ công chúa. Chẳng trách hôm qua vừa nghe nói có liên quan đến Đồng Xương công chúa, mặt thôi Thiếu Khanh xám ngoét như tro tàn. Hoàng tử Hà nhíu mày, bịt miệng thế gian còn khó hơn bịt đê vỡ. Dù là Đồng Xương công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng đâu thể quản được miệng tiếng người đời. Công công xem, chẳng phải đã nhốn nháo cả kinh thành rồi đấy sao? Chu Tử Tần nhún vai, rõ ràng là một vụ không thể tra xét, lại nảy ra công chúa khăng khăng đòi rửa sạch tội trạng cho tên hoạn quan bên mình. Chuyện này rơi vào tay ai cũng là củ khoai nóng giấy thôi. Hoàng tử Hà chẳng tiếp lời, mà hỏi sang chuyện khác. Lần trước nhờ công tử việc của Trương Hàng anh bạn tôi đó, giờ đã có sắp xếp gì chưa? Ây, đừng làm mất hứng thế chứ, ăn xong rồi nói đi mà. Bằng không công công mời ta ăn cơm có khác gì là nhờ vả ta đâu. Là thật đấy, tôi là hoạn quan hạng bét, lương bổng một tháng chỉ có 2 lạng. Nếu không phải nhờ vả công tử, tự dưng bỏ ra mấy lạng mời công tử đến Chu Ế Cẩm lâu ăn cơm làm gì. Hoàng tử Hà chẳng buồn quanh co, nói thẳng luôn, chuyện này phải nhanh lên, hơn nữa còn phải thật nhanh vào, vì 2-3 ngày nữa tôi phải theo vương gia đến Thục rồi. Đến lúc đó cô sẽ bị cuốn vào vụ án oan của người nhà, làm gì còn thời gian lo cho Trương Hàng anh nữa. Chu Tử Tần hào sảng vỗ ngực, được, thế này đi, binh Tào tham quân sự Hứa Tùng Vân thuộc Tả Kim Ngô Vệ là bạn thân của ta, có hẹn ta chiều mai dẫn Trương Hàng anh đến báo danh. Ta bảo đảm, chỉ cần Trương Hàng anh đến là được nhận. Hoàng tử Hà thở phào, tốt lắm, nếu việc thành, về sau gặp nhau ở Thục, tôi lại mời công tử ăn cơm. Nếu không thành thì sao? Thì nôn bữa hôm nay ra trả tôi. Sân phơi thuốc của Đoan Thụy Đường, tiệm thuốc lừng danh kinh thành, cũng khác hẳn những tiệm bình thường. Trên khoảnh sân rộng bày san sát hết nong này đến nong kia, nhìn như vảy cá. Trên nong xếp đầy những vị thuốc đã thái. Trương Hàng Anh đứng giữa đám nong, bưng một chiếc đường kính đến 7 thước lên sóc sóc, để dược liệu được đều nắng. Dáng dấp gã cao lớn, lực tay lại khỏe, mấy chiếc nong tre lần lượt được sóc tung lên, mùi thuốc nồng nồng tỏa ra. Thấy gã đi qua đi lại giữa những hàng nong bày đầy sân, sóc từng chiếc một. Càng đi càng xa, Hoàng tử Hà vội lên tiếng gọi, Trương Nhị Ca. Trương Hàng Anh ngoảnh lại trông thấy 2 người, ngỡ ngàng hỏi, hai vị là... Trương Hàng Anh chăm chăm nhìn cô hồi lâu, mới à lên, chỏ cô lắp bắp nói, là Hoàng. Đúng thế, tôi tới hoàn trả huynh món nợ ân tình đây. Hoàng tử Hà hấp tấp cắt lời Trương Hàng Anh, còn nhấn mạnh vào chữ, Hoàn. Đoạn nói tiếp, tháng trước nhờ Trương Nhị Ca giúp tôi vào thành, lại hại huynh sa vào bước đường này. Thế nên hôm nay tôi tới để trả ơn, giới thiệu cho huynh một công việc. Trương Hàng Anh líu cả lưỡi vì kinh ngạc, huynh, tôi là Dương Sùng Cổ đây mà, huynh đừng nói huynh vừa giúp xong đã quên bánh tôi rồi nhé. Hoàng tử Hà ra sức đưa mắt ra hiệu cho gã. Bấy giờ Trương Hàng Anh mới sực hiểu, hiện giờ cô là tội phạm bị truy nã toàn quốc, đương nhiên không thể để lộ thân phận thực. Nhưng trong chốc lát gã vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thực, cứ ngây ra nhìn cô, máy móc nói theo, ồ, là Dương Sùng Cổ à. Hiện giờ huynh ở, giờ tôi đang là thuộc hạ của Quý Vương, ngạc nhiên không? Hoàng tử Hà liền đáp, thấy vẻ sững sờ của gã, cô lập tức chuyển chủ đề sang người khác, chỉ vào Chu Tử Tần bên cạnh, vị này là Chu Tử Tần, tiểu công tử nhà Chu Thị Lang ở Bộ Hình. Chu Tử Tần vốn tính niềm nở, vội chắp tay chào Trương Hàng Anh, Trương Nhị Ca, tuy chưa gặp mặt, nhưng ta đã nghe Sùng Cổ kể về huynh rất nhiều. Sùng Cổ kể rằng huynh nghĩa khí ngất trời, trung hiếu gan dạ, thành thực nhiệt tình. Ai ra? Đang nói dở câu, Chu Tử Tần đã bị Hoàng tử Hà dẫm cho một cái. Có điều gã là kẻ chẳng để tiểu tiết, tiếp tục thao thao. Huynh yên tâm, việc của Sùng Cổ cũng là việc của ta. Chuyện này cứ để ta lo, ta sẽ làm đến nơi đến chốn. Chẳng đợi gã dứt lời, Cánh cửa căn nhà nhỏ cạnh sân phơi đã bật mở, một ông già thò đầu ra quát lớn, léo nhéo cái gì thế? Trương Hàng Anh, còn không mau đi đảo thuốc, nếu không phơi kịp thì tiệm thuốc lấy đâu mà dùng. Trương Hàng Anh lật đật vâng dạ rồi cúi xuống bưng một nong tre lên, tiếp tục xóc thuốc. Chu Tử Tần nhìn sân nong thuốc mênh mông, nghi hoặc hỏi, Trương Nhị Ca, nơi này chỉ có mình huynh á, một mình huynh phải xóc toàn bộ những nong thuốc này mỗi ngày một lần. Trương Hàng Anh lắc đầu, vừa đặt nong thuốc trong tay xuống, bưng một nong khác lên, vừa đáp, không, bốn lần cơ, sáng hai chiều hai. Thế thì cả ngày huynh chẳng làm được gì, chỉ đảo thuốc cũng hết ngày. Chưa hết, Trương Hàng Anh rụt rè bổ sung, còn phải thái thuốc, xay thuốc, giã thuốc, sao thuốc, sấy thuốc, luyện thuốc tễ. Tôi lại lề mề, thường không làm xuể việc sư phụ giao, nên sáng sáng đều phải dậy sớm, tối lại phải thức khuya. Cha huynh tốt xấu gì cũng là đại phu ngồi quầy, sao không đỡ cho huynh một ít? Trương Hàng Anh buồn bã lắc đầu, cha tôi già cả ốm yếu, không đến ngồi bắt mạch trần bệnh được nữa, giờ đây Đoan Thủy Đường chịu nhận tôi, cho tôi việc làm là tốt lắm rồi. Miệng nói, tay gã vẫn thoăn thoắt không ngừng, trong lúc trò chuyện đã xóc thêm được 3-4 nong nữa. Nhưng Chu Tử Tần khăng khăng kéo tay gã, đừng xóc nữa, đi thôi, đến ta nhìn cũng ngứa mắt nữa là, Đoan Thủy Đường thực bóc lột người ta quá lắm. Trương Hàng Anh vội giật lấy nong thuốc suýt đổ ụp, đi, đi đâu cơ? Thấy chẳng ai đếm xỉa đến mình, ông lão cạnh đó nổi cáu, Trương Hàng Anh, làm tử tế vào, không làm xong thì đừng trách ta tống cổ ngươi đi. Tống cổ cái gì chứ? Nói cho mà biết, không làm nữa đâu. Chu Tử Tần kéo Trương Hàng Anh quay ngoắt người đi thẳng, Tả Kim Ngô vệ còn đang đợi huynh ấy, ai rảnh mà đứng đây nghe lão lèm bèm. Ông lão vểnh râu trợn mắt, Tả Kim Ngô vệ á, đùa à, kẻ vào được chỗ đó không giàu cũng sang, thằng nhãi này dựa vào cái gì chứ? Tả Kim Ngô vệ cần huynh ấy, lão quản được à? Chu Tử Tần ném lại một câu, chẳng buồn nhìn lão, đợi Trương Nhị Ca làm ở đó 2-3 năm rồi chuyển sang quân thần sách cho lão tức chết luôn. Ông già quả thật sắp bị chọc cho tức chết, đúng là mơ giữa ban ngày. Trương Hàng Anh, ngươi đi thì đừng hòng quay lại. Trương Hàng Anh lộ vẻ do dự, song Hoàng Tử Hà đã thấy mắt gã sáng lên, chiếc nong trên tay cuối cùng cũng bị vứt xuống. Được rồi, nói một câu thôi, đi hay không? Chu Tử Tần vỗ vai Trương Hàng Anh, nghiễm nhiên coi gã là huynh đệ, huynh dáng vóc thế này, khi phách thế ấy, không vào quân thần sách đúng là tổn thất của họ. Đi. Binh Tào tham quân sự Hứa Tùng Vân thuộc Tả Kim Ngô vệ vốn hào sảng phóng khoáng, lại quen Chu Tử Tần từ nhỏ, dĩ nhiên hết sức thân thiết. Hắn hỏi han Trương Hàng Anh mấy câu, biết được gã từng ở trong đội nghi trượng của phủ Quỳ Vương, bèn hỏi, người bên cạnh Quỳ Vương đều là ngàn người chọn một, ngươi đã được tuyển, ắt là cực kỳ xuất sắc, sao lại rút ra? Trương Hàng Anh còn đang ngập ngừng thì Hoàng Tử Hà đã cướp lời, Trương Nhị Ca xui xẻo, đang theo đoàn hộ tống thì đau bụng, rớt lại phía sau, không may bị phát hiện, nên bị đuổi ra. Hứa Tùng Vân nhìn Hoàng Tử Hà hỏi, công công đây là... Là Dương Sùng Cổ Dương công công của phủ Quỳ Vương, ngươi thân tín bên cạnh vương gia. Chu Tử Tần đáp. Hứa Tùng Vân không giấu vẻ kinh ngạc, ô, lẽ nào chính là Dương công công đã phá được án bốn phương và án Quỳ Vương phi? Đúng là thất lễ rồi. Trương Hàng Anh bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, nhìn Hoàng Tử Hà đầy ngưỡng mộ. Chu Tử Tần nói như đinh đóng cột, đúng thế, Sùng Cổ rất lợi hại, chỉ thua Hoàng Tử Hà thần tượng của tôi thôi. Hoàng Tử Hà thấy rõ nụ cười của Trương Hàng Anh cứng lại, đành khiêm tốn đáp, đâu có, đâu có, ăn may thôi mà. Hứa Tùng Vân giơ tay vỗ bồn bột vào lưng Trương Hàng Anh, khiến họ Trương đang đứng thẳng người bị hắn vỗ cho suýt thì nôn cả phổi ra. Đã có hai vị bảo lãnh, huống hồ ban đầu gã từng vào được đội nghi trưởng của phủ Quỳ Vương, chắc sức khỏe và gia cảnh không vấn đề gì. Thế này đi, Tả Kim Ngô vệ hiếm người nhất, ta tạm xếp ngươi vào bên đó trước, tháng đầu theo mọi người đi lại xem xét, nếu không có vấn đề gì thì tháng sau báo cho Vương Đô ý rồi chính thức vào danh sách, thế nhé. Lần này, dù có bị vỗ cho nôn hết cả tim gan phèo phổi, Trương Hàng Anh cũng cam lòng. Gã xúc động đến nỗi nói không nên lời, cứ đứng đờ ra đó cười ngây ngô. Hoàng Tử Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, Xưa nay cô vẫn canh cánh áy náy với Trương Hàng Anh, lần này giúp được gã, cô mới yên lòng bề thục, không cảm thấy mắc nợ người khác nữa. Bàn bạc xong xuôi, Chu Tử Tần lại gọi mấy đội trưởng của Tả Kim Ngô Vệ lại, rủ cả bọn đến quán rượu đánh chén. Gã mời Hoàng Tử Hà và Trương Hàng Anh đều nghèo rớt mùng tơi, đương nhiên không dám tranh với gã công tử ăn chơi ấy. Kẻo bữa rượu này lại phải bán thân trả nợ, cũng chẳng biết là may hay rủi. Cả đám vừa kéo ra cửa thì đụng phải Vương Uẩn, Vương Huynh, Vương Đô Úy. Ai nấy đều nhao nhao chào hỏi, lại thấy phía sau y còn một nam tử tuấn tú, chính là Phò Mã Vi Bảo Hoành. Bèn lũ lượt bước lên tham kiến, kẻ chào Phò Mã, người chào Vi Thị Lang. Ngoài cửa nha môn bỗng ồn ào hẳn lên. Vi Bảo Hoành rất cởi mở, tươi cười gật đầu chào tất cả. Vương Uẩn liếc Hoàng Tử Hà, cười hỏi, Tử Tần dẫn Dương công công đến có việc gì không? Chu Tử Tần vội kéo Trương Hàng Anh chạy đến, tôi nghe nói bên Hứa đại ca thiếu người, bèn tiến cử một vị. Đây là Trương Hàng Anh, gia thế thanh bạch, thân thủ nhanh nhẹn, huynh xem, diện mạo cũng là trăm người chọn một, lại quen biết sùng cổ, nhất định làm được. Hứa đại ca nói cứ thử thách một tháng, nếu được sẽ báo lên huynh, đến lúc đó phải nhờ Vương huynh để mắt nhiều rồi. Là Dương sùng cổ giới thiệu ư? Vương Uẩn nắm ngay được mấu chốt vấn đề. Chu Tử Tần nào biết được ân oán giữa hai người, tươi cười gật đầu. Trương Hàng Anh cũng hồi hộp hành lễ với Vương Uẩn. Nào ngờ y giơ tay ngăn lại rồi nói, Tử Tần, vốn dĩ Hứa đội trưởng đã nhận lời giữ gã lại, ta không tiện ý kiến. Xưa nay ta cũng không can thiệp vào việc tuyển chọn các huynh đệ, nhưng chuyện của vị huynh đài này e rằng không được đâu. Nghe vậy Chu Tử Tần sững sờ, những người khác cũng không ngờ Vương Uẩn lại nói ra một câu gây cụt hứng như thế, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Thấy vậy, Vương Uẩn thoáng lộ nụ cười, không phải cố ý làm khó vị huynh đài này, có điều các vị cũng biết đấy, ta sắp được điều sang Tả Kim Ngô Vệ rồi. Nhân khi nhậm chức, ta định đặt ra một tiêu chuẩn cho Tả Kim Ngô Vệ, vừa có thể khảo nghiệm tố chất tân binh, lại không làm tổn thương hòa khí, tiếc là chưa kịp bàn bạc với các vị. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tả Kim Ngô Vệ đúng là có kẻ chỉ biết lên ngựa, nhưng nhờ lăn lộn mấy năm, lại dựa vào quan hệ và gia nhập. Lúc này, nghe nói Vương Uẩn có biện pháp sàng lọc tân binh, lại không làm tổn thương hòa khí, mọi người đều nhao nhao gặng hỏi. Vương Uẩn quan sát Trương Hàng Anh từ trên xuống dưới, để ý kỹ hai bàn tay gã, có vết hàn cương, chắc là biết cưỡi ngựa, hẳn cũng biết chơi kích cúc chứ hả?